Chương 1382, hung hăng đánh mặt, 4, cầu phiếu phiếu. Không, bất quá mời Vân Tiêu công tử yên tâm, chúng ta thật chỉ là mang đi điều tra, tuyệt sẽ không tổn thương quân mộ nhan mảy may. Mây Vân Tiêu công tử ngươi thanh danh lan xa, thực lực cường đại, chúng ta tất nhiên là thắng không nổi, nhưng ngài dù sao thân ở tinh thần học viện, như hoàn toàn không tuân thủ học viện quy tắc, không khỏi cu nở dê quá không nói được. Ngài nói có đúng hay không? Mộ Nhan híp híp mắt, trong mắt tinh mang ẩn hiện. Cái này Kim Đan chấp sự thái độ không khỏi cu nở dê quá kỳ quái. Thật giống như hắn lúc đầu mục đích đúng là đến mang nàng đi, mà không phải vì trừng phạt cái gì lừa gạt. Lạc Vân Tiêu câu lên khỏe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta ngược lại muốn xem, ai có thể ở dưới mí mắt ta mang đi. Chỉ là, hắn vẫn chưa nói xong. Kim Đan chấp sự đột nhiên sắc mặt bá tái đi. Ngay sau đó hoa một cái phun ra một ngu mờ máu. Tê Hạ Huyền nơi cửa, truyền tới một lệnh như băng tuyết, nạo như liệt dương thanh âm. Ai cho phép các ngươi tại bổn quân địa bàn đem nhân mang đi tầm mắt của mọi người, đồng loạt chuyển hướng cổng, sau đó, lại một lần nữa cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp, một cái tử sắc cẩm y khỏa thân nam tử trống rông xuất hiện. Mặt mũi của hắn xen vào quang cùng ảnh ở giữa, ẩn ẩn sức sước. Lại hoàn toàn không thể che hết kia dịu đục đao tức tuấn mỹ ngũ quan, cùng kia bệ nghệ thiên hạ phong thái khí độ. Mặt mày của hắn không giống Lạc Vân Tiêu như vậy nhu hòa, như vậy như thơ như họa, lại là như thế tinh xảo cao quý, phong thần tuấn tú. Nhìn thấy hắn một nháy mắt, ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được hiện hiện một cô muốn thần phục quỳ lệ xúc động. Từ anh bác bọn người bỗng nhiên đứng người lên, chăm chú nhìn người tới, trong mắt tràn đầy sùng bái hướng tới quan mang. Mà có mấy cái nữ sinh, đã kích động lệ rơi đầy mặt, lại vẫn cứ ha to miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm. Toàn bộ Tê Hà Huyền bên trong lâm vào quỷ dị tinh mịch. Liên liên Tiêu Diêu Môn mấy người đều sợ ngây người. Bọn hắn còn tưởng rằng Mặc đạo sư cao như vậy cao tại thượng người, dù là vì tiểu sư muội, cu nở dê sẽ không tới bên trên công cộng khóa. Không nghĩ tới, hắn vờ ơ y ma tới. Hắn vờ ơ y ma thật đến rồi chỉ có Mộ Nhan câu lên khỏe môi. Lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Trên thực tế, nàng tưởng tượng qua tiểu sư thúc có lẽ sẽ không tới. Lại một mực tại sâu trong đáy lòng tin tưởng vững chắc, đế minh quyết nhất định sẽ tới. Cái này nam nhân, chưa bao giờ tại nàng lâm vào khốn cảnh lúc, đối nàng buông tay mặc kệ qua. Thậm chí, dù là nàng đưa ra lại không lại yêu cầu, cái này nam nhân đều sẽ bao dung nàng, cưng chiều nàng, thay nàng từng cái hoàn thành. Kim Đan chấp sự gắt gao trừng lớn mắt. Nhìn xem từng bước một đi hướng mình tôn quý nam nhân. Rốt cục, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Gặp tập qua Mặc đạo sư đế minh quyết lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ánh mắt nhất chuyển, đảo qua Mộ Nhan, cuối cùng cùng Lạc Vân Tiêu ánh mắt tại không trung tương giao. Lốt buốt, trong không khí phảng phất có sấm sét vang dội. Đế minh quyết cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ phất tay háo, quay người nhìn về phía Kim Đan chấp sự. Vác tại sau lưng tay lại một cái cầm Mộ Nhan tay nhỏ, hung hăng nhéo nhéo. Mộ Nhan một trận bị đau, lại bởi vì trước công chúng không thể để cho lên tiếng đến, khuôn mặt không khỏi có chút vặn mẹo. Nhìn không được tại đế minh quyết lòng bàn tay hung hăng gãi gãi. Ngạo kiêu quân thượng đại nhân, lại phảng phất bị cái này một cào trấn an. Đem Mộ Nhan tay chụp tại lòng bàn tay, hai người tương giao tay lại bị rộng lượng ống tay háo che khuất. Đế minh quyết băng lành ánh mắt nhìn về phía Kim Đan chấp sự. Ngươi vừa mới nói, thân ở tinh thần học viện, liền muốn tuân thủ tinh thần học viện quy tắc, như bổn quân, không muốn tuân thủ đâu thật có lỗi, chưa kịp đổ ngày hôm qua, trước thiếu, chúng ta đến tiếp sau trả lại gấp đôi tấu chương xong.